Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nghiên Thư dùng một số thủ đoạn để dỗ dành anh ta. Choi xong rồi vỗ tay rời đi. Thật không ngờ người luôn nghe lời như Cố Khải đêm nay lại tìm tới Vân gia. Anh Khải, anh đang nói cái gì vậy? Khuôn mặt Vân Nghiên Thư dày bất bình tĩnh với đôi mắt đỏ hoe. Anh biết không? Trong lòng em chỉ có anh thôi. Hơn nửa năm nay vì anh mà em chưa hề chạm vào Cố Tây Trạch. Nhưng, bà ị giờ con đờ, Vân Thanh đó xuất hiện. Nếu cố ta dụ dỗ Cố Tây Trạch, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy em mói cho Cố Tây Trạch nếm một chút ngọt ngào. Thật, đương nhiên là thật. Thảy biểu hiện của Cố Khải hơi nới lỏng. Vân Nghiên Thư vùi đầu vào lòng anh ta. Vòng tay qua eo anh ta. Anh Khải, em làm tất cả những điều này vì tương lai của chúng ta. Một khi em kết hôn với Cố Tây Trạch, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để giành lại tập đoàn Cố gia. Giọng cô ta dịu dàng mềm mại, khiến người ta thần kinh tê dại. Nhưng ở nơi mà Cố Khải không thể nhìn thấy, trong đôi mắt xinh đẹp kia lại hiện lên một tia sát. Khí, cái thứ ngu xuẩn này sớm muộn gì dư nó lại cũng là tai họa. Cố Khải đã bị cô ta làm một phen tự trách. Vân Nghiên Thư, là anh hiểu lầm em. Là anh khinh suất rồi. Làm em lại tủi thân một khoảng thời gian. Khi nào em và Cố Tây Trạch kết hôn, anh sẽ tìm cơ hội giết hắn. Vâng, em sẽ nghe lời anh. Anh Khải, đi thôi. Ba em và những người khác sắp về rồi. Vân Nghiên Thư nói cho có lệ. Cô ta không muốn nghe những điều vô nghĩa của anh ta chút nào. Cô ta thấp thỏm lo âu lo lắng gần đây sẽ có mấy tay sân ảnh đụng phải chuyện của họ. Cô ta vừa dỗ dành vừa để Cố Khải mau chóng rời đi. Cố Khải bị Vân Nghiên Thư dỗ dành. Cách biệt thự Vân gia không xa, một chiếc xe thể thao màu bạc đang chờ bên đường bật đèn pha hai lần. Cố Khải bước tới, quen thuộc mở cửa xe và ngồi vào. Tiểu Tạ, người thật là trung thành. Còn đang đợi ta, chúng ta trở về hộp đêm tiếp tục uống rượu. Tạ Lãng cười rạng rỡ hé ra hàm răng trắng bóng. Tối nay có thể làm quen anh, cũng là vinh dự của tôi. Cố Khải ngã xuống đang ngủ say. Tạ Lãng yên lặng lấy ra máy ảnh thu nhỏ từ trên người hắn. Đồng thời cầm tai nghe bên tai. Nói nhỏ, lão đại, xong rồi. Lập tức, từ trong tai nghe truyền đến tiếng nói của Vân Thanh. Vất vả rồi. Chỉ cần trông chừng hắn một thời gian. Đã nhận, Vân Thanh tháo tai nghe Bluetooth ra. Xe đã dừng lại ở bệnh viện, mang theo đồ ăn tối vừa mua trên đường. Cô bước nhanh đến phòng bệnh của Hoắc Cảnh Thâm. Khu song thất đơn lập bên ngoài có vẻ tối tăm, nhưng thật ra có rất nhiều vệ sĩ bảo hộ trong bóng tối. Vân Thanh di hết một vòng cũng không có ai ngăn cản. Đáng lẽ ra phải là Hàn Mặc giải thích trước. Nhưng khi cô bước tới cổng, bóng dáng Lưu Phong đã chắn đường cô như một bóng ma. Sao lại đến đây? Anh khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn cô. Vân Thanh đã quen với thái độ thù địch của anh. Tránh ra, Lưu Phong khoanh tay đứng trên bậc thang, bộ dáng ngưng trọng bất động. Tứ gia phải nghỉ ngơi, tôi không thể cho người ngoài vào. Vân Thanh ngẩng đầu liếc nhìn ánh sáng từ cửa sổ cao đến trần nhà lầu 2. Ánh mắt rơn vào chẽn khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Phong. Cô nhìn thẳng vào anh ta. Chợt, nở nụ cười. Lưu Phong, anh có tình ý với tôi sao? Câu hỏi bất ngờ này quả thực khiến Lưu Phong nghẹn họng một lúc. Cùng với vết nử trên khuôn mặt giống như mặt nạ tảng băng. Cô tức giận đỏ bừng. Cảm xúc trầm mặc hiếm thấy. Cô nói vớ vẩn cái gì vậy? Cách chương.